Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 580, một buổi đắc đạo. Đại kết cục, Ích Châu Ngũ Hành Tông Kim Đỉnh Tông, nhìn thật giống như trước như cũ. Thế nhưng, thế giới đã đại biến, nơi này do Ngũ Hành Tông Thái Thượng Trưởng Lão Noãn Dương đứng ra. Đã thuê ghê ma đạo liên quân, ở đây đã tụ tập 31 nhà thượng tôn, Côn Luân, Đại La Kim Tiên Tông, Thái Nhất Tông, Hồng Trần Huyễn Ma Tông, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Hư Vô Phiếu Miểu Tông, Thái Vi Tông, Không Tịch Tự, Âm Dương Giáo, Thiên Ma Tông, Tâm Ma Tông, Cửu Úc Quỷ Minh Tông, Tử Ma Tông, Ngũ Độc Giáo, Thiên Mục Tông, Thần Độn Tông, Khiên Cơ Tông, Tiên Thiên Cực Ma Tông, Mị Ma Tông, Hóa Ma Tông. Những thứ này tông môn phân ra hai cái đại thế lực, Ma Môn, Đạo Tông, bọn họ là trước đây hai lần tông môn đại chiến người chủ trì. Tịch quyền thiên hạ tất cả tông môn, tiến hành đại chiến, thế nhưng lần này, bọn họ hợp hai thành một, tụ tập nơi này, chỉ vì một cái kẻ địch, Thái Thượng Đạo. Ngoại trừ cái này 31 nhà thượng tôn, còn có bọn họ rất nhiều phụ thuộc, ít nhất 187 nhà bàng môn, 1,535 nhà tả đạo. Lần này, đến đây yếu nhất đều là pháp tướng chân quân. Ở đây đã xây dựng lên hoàn mỹ đại trận phòng ngự hệ thống. Lên tới thế giới Thái Dương, xuống tới địa mạch địa tâm, vô số trận pháp, lặng yên ngưng tụ, xây dựng hoàn mỹ tông môn chiến tranh hệ thống. Sở dĩ ở đây có thể lấy tụ tập cường đại như thế thế lực. Ở bề ngoài là Tàng Nam Tử, Lục Thiên Quân, Lý Thiên Hải, Cơ Hải Lan, Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, Trương Thúy, Thần Không Lão Nhân, rất nhiều 49 thiên kiếp tử đám người bí mật triệu tập. Phương Cửu Huyền cùng Trần Thủ Chuyết giao hảo, chưa từng xuất hiện, Mục Niệm Chân không tin bất luận người nào, cũng là chưa từng xuất hiện, Độ Hải Hòa Thượng đã bế quan, không tham dự những thứ này chuyện hư hỏng. Mặc Siêu Việt, Bạch Tố Y hai đại siêu thoát, cũng là không có đến đây. Còn lại 49 thiên kiếp tử, ngoại trừ Thái Thượng Quần Quy, trên căn bản đều là tụ tập nơi này. Đến trận chiến này, không có biện pháp, Sorrentomo chết, thực sự sợ rồi bọn họ. Như vậy đi xuống, lại không đem Trần Thủ Chuyết đánh chết, bọn họ đã không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vô số đại năng tập hợp, lần này thập giai đỉnh cao thì có 33 người. Đạo nhất qua ngàn, thiên tôn phía dưới không thể tra. Thế nhưng sau lưng, chân chính hạt nhân, lại là năm đại chí cao. Ở đây tọa trấn, Ma Chủ, Yêu Tôn, Phong Nguyệt Tiên Sinh, Chu Tước Đạo Nhân, Lạc Bạch Tấn Kỳ thực năm đó lần thứ nhất vây công Thái Thượng Đạo. Chính là Ma Chủ, Yêu Tôn, Hoàng Đế, Phong Nguyệt Tiên Sinh, Cụ Thần, vì lẽ đó Ma Chủ, Yêu Tôn ở đây, theo lệ thông lệ, tất cả bình thường, chỉ là lần này, Ngũ Nguyên một trong Hoàng Đế đã rời đi cái này vũ trụ. Cụ Thần cũng không biết tại sao lui ra. Bất quá nhưng có Thất Tuyệt Chu Tước Đạo Nhân, Lạc Bạch Tẫn gia nhập, bọn họ hai người Chu Tước Đạo Nhân làm vì Đại La Kim Tiên Tông sau lưng người ủng hộ. Lạc Bạch Tẫn làm vì Tiên Thiên Cực Ma Tông Tổ Sư, từng cái chống đỡ môn hạ 49 thiên kiếp tử. Không đến không xuất thủ trợ giúp, cái này năm đại chí cao mới là lần này chân chính sức mạnh nòng cốt. Hơn nữa lần này cùng lần trước còn không cùng. Lần trước, vũ trụ hạn chế, chí cao cơ bản sẽ không xuất thủ. Thế nhưng lần này, trải qua một số năm hư không trồng trọt, vũ trụ không tên mở rộng, chí cao ra tay không còn là như vậy hạn chế đông đảo. Mọi người tụ tập, lại một điểm tiếng gió đều không sợ hãi. Ở năm đại chí cao pháp lực phía dưới, cắt hết thầy Thái Thượng Đạo linh cảm, tiên đoán, báo trước, huyết mạch trực giác, tiên thiên cảm ứng. Thái Thượng Đạo dù là rất nhiều đại trưởng lão, cũng sẽ không có người cảm giác được nguy hiểm. Đến đây vô tư, tàng nam tử vị ở nơi đây vân tiêu bên trong đại điện. Đây là thời chiến linh trúc, tương đương với cửu giai cứ điểm, cực kỳ an toàn. Tàng nam tử, Lục Thiên Quân, Lý Thiên Hải, Cơ Hải Lan, Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, Trương Thúy, Thần Không Lão Nhân, rất nhiều 49 thiên kiếp tử tụ tập ở đây. Bất quá tuy rằng hợp binh, vô hình trong, vẫn là phân ra hai phái, trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều thượng tôn các đường đại lão, đặc biệt Đại La Kim Tiên Tông Tử Kim Tiên, Kiếm Thần Côn Luân Tử, những thứ này thập giai đỉnh cao, đầy đủ hơn mấy trăm người, bọn họ đã mở hội kết thúc. Sự tình đều an bài xong xuôi, mọi người đều là ai đi đường nấy, bạn tốt tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tán gẫu. Tàng nam tử không nhịn được đối với một bên Kiếm Thần Côn Luân Tử nói: "Sư tổ, lần này ngài xem chúng ta có thể bình diệt Thái Thượng Đạo sao?" Kiếm Thần Côn Luân Tử lắc đầu một cái nói: "Nào có như vậy dễ dàng, cái này không phải chúng ta có thể lấy quyết định. Chiến trường chân chính là bọn hắn." Chấm ngoặc kép, trong giọng nói có ý riêng, bọn hắn chỉ chính là rất nhiều chí cao. Tàng nam tử gật gật đầu nói: "Đúng đấy, tuy rằng xác định đạo chủ đã rời đi Thái Thượng Đạo, thế nhưng còn có cửu truyền thuyết Phó Hạ Lương ở. Quá khó, không muốn nghĩ nhiều như thế. Mục tiêu của chúng ta chính là Trần Thủ Truyết. Dù là không cách nào đánh chết hắn, cũng phải kích thương hắn, đoạn hắn đại đạo, không phải vậy để cho hắn như thế tiếp tục phát triển, sớm muộn mọi người đều không có đường sống." Tàng nam tử cũng là không ngừng gật đầu nói: "Sư tổ, không biết tại sao, ta cảm giác Thiên Mục Tông tên kia, thật giống luôn trộm đạo cảm ứng chúng ta." Kiếm Thần Côn Luân Tử cười lạnh nói: "Thiên Mục Tông cảnh tân hoa, đã từng kẻ thù của ta, mấy lần đều không có đánh chết hắn, để cho hắn chạy, bất quá, lần này, hắn lại dám đến, ngươi yên tâm đi, hắn chết chắc rồi." Tàng nam tử nói: "Vậy thì phiền phức sư tổ." "Không biết tại sao, ta luôn cảm giác hắn xem ta ánh mắt có loại lạnh lẽo. Bất quá đúng là không có bất kỳ nguy hiểm nào báo trước. Sư tổ, ta đi ra ngoài trước, xử lý một chút Bất Tử Tông cùng Tử Ma Tông xung đột. Ai, những người này, không có một cái bớt lo. Đi thôi, có năm đại chí cao ở đây, không có bất cứ vấn đề gì. Không cần nói Thái Thượng Đạo, toàn bộ Thương Khung Thiên Vực, đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Tuyệt đối an toàn." Tàng nam tử rời đi đại điện, trước hướng về phía nam, nơi đó là Bất Tử Tông cùng Tử Ma Tông tông môn trụ sở. Hai cái này tông môn chính là lẫn nhau tử địch, gặp phải tự nhiên xung đột, cần tàng nam tử tiến hành điều đình. Thiên Mục Tông cảnh tân hoa lặng yên không một tiếng động quan sát hắn. Thiên Mục Tông có mục thuật 108, đều có quỷ thần khó lường tuyệt diệu, vì lẽ đó hắn quan sát. Dù là tàng nam tử có cảm ứng, thế nhưng cũng không có để ý. Bất quá, bọn họ đều không có phát hiện Thiên Mục Tông cảnh tân hoa con mắt. Chỉ có một con mắt trái, cái kia mắt phải lại là già. Thật sự mắt phải ở Trần Thủ Truyết trong tay, đã thông qua Thái Thượng Đạo đường dây bí mật truyền tới. Mà Trần Thủ Truyết hiện tại nơi, không tại nhân tộc Thương Khung Thiên Vực, cũng không tại Man Hoang Thiên Vực, mà là ở xa xôi Nguyên Khí Thiên Vực. Nơi này khoảng cách Thương Khung Thiên Vực Ích Châu, đối phương đại quân hiện tại nơi, có tới nửa cái vũ trụ xa, có thể nói vô cùng tận. Chỉ có xa như vậy, Trần Thủ Truyết mới có nắm không bị đối phương chí cao phát hiện. Bởi vì chỉ cần ở Thương Khung Thiên Vực, tất bị đối phương chí cao phát hiện. Dù là Thương Khung Thiên Vực phụ cận, cũng là sẽ bị bọn họ phát hiện. Chỉ có như thế, nửa cái vũ trụ xa, quá xa, ở giữa cách xa nhau vô số thế giới, vô số sinh linh, nhờ vào đó mơ hồ đối phương chí cao cảm ứng. Trần Thủ Chuyết ở đây nguyên khí thiên vực, chậm rãi đi khắp, thời khắc quan tâm trong tay cảnh tân hoa mắt phải truyền đến hình ảnh. Cảnh tân hoa mắt phải không có tổn hại, rõ ràng là một con sống mắt, vì lẽ đó có thể dùng thiên mục tông bí pháp đem hắn nhìn thấy bất cứ lúc nào lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Trong đó tuy rằng có chút lùi lại, thế nhưng không đáng kể. Đây là Trần Thủ Chuyết bỏ ra 3 viên đạo phẩm linh thạch, lúc này mới mời tới giúp đỡ. Trần Thủ Chuyết nhưng là ở nguyên khí thiên vực trong, không ngừng đi khắp, hắn cũng không biết tại sao muốn đi khắp, chỉ là trong lòng có cảm giác này. Sau đó không tới, yên lặng cảm ứng, tùy ý đi khắp, trong lúc bất tri bất giác, Trần Thủ Chuyết đã thay đổi 26 cái thế giới. Đột nhiên, đến một nơi thế giới, Trần Thủ Chuyết sững sờ, nơi này thình lình có vô số tảng đá. Cái này ở nguyên khí thiên vực quả thực chuyện không thể nào. Nguyên khí thiên vực là không chi thiên vực, khí thế giới, tại sao có thể có nhiều như vậy thực thể tảng đá? Đây là nơi nào a? Trần Thủ Chuyết thần niệm quét qua, lập tức thần thức khóa chặt này giới một đám đất. Cái này quần thổ dân đều là phong tinh, mạnh nhất khoảng chừng ngũ giai. Ở Trần Thủ Chuyết thần niệm phía dưới, từng cái liên hệ, Trần Thủ Chuyết hỏi, nơi này là nơi nào? Những kia phong tinh, cả đời trôi nổi trong gió, cảm giác được Trần Thủ Chuyết cường đại thần niệm, dẫn đầu ngũ giai phong tinh, run run rẩy rẩy hồi đáp, nhân vật vĩ đại a, chúng ta nơi này gọi là Trấn Cự Thạch, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, Trấn Cự Thạch, Trấn Cự Thạch. Truyền thuyết chúng ta nơi này nguyên lai là một chỗ vũ trụ kỳ tích. Chính là thượng cổ kỳ nguyên cự nhân lưu lại di tích. 14 kỳ ngộ cự nhân thạch trận. Sau tới nơi này bị cái khác đại năng khai phá hầu như không còn. Tài nguyên hoàn toàn không có. Liền còn lại xuống một cái thạch trận di hài. Chúng ta bộ tộc ở đây ngụ lại. Vì lẽ đó nơi này gọi là Trấn Cự Thạch. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, cười ha ha, trời cũng giúp ta, tàng nam tử chết vào cự nhân thạch trận, nguyên lai là ý tứ như vậy. Hắn nghĩ nhảy ra tam giới ở ngoài, không còn ngũ hành bên trong, thay đổi vận mệnh, nhưng không nghĩ vận mệnh như thế tìm tới. Vì lẽ đó, tàng nam tử, ngươi chết chắc rồi, trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, bỗng nhiên bùng nổ ra tay. Ở trên người hắn, đạo thể từng cái xuất hiện, lập tức tổ hợp, hóa thành nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Lần này thi pháp, cực kỳ chậm chậm, chằng chịt có thứ tự. Huyền vũ trụ bạo phát sau khi, chậm rãi ngưng tụ, hóa thành sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cùng lúc đó, Trần Thủ Chuyết lấy cái kia mắt phải làm vì chỉ về tọa độ. Xa xa thông qua nửa cái vũ trụ, khóa chặt tàng nam tử, huyệt vũ trụ pháp lực vận chuyển, tứ đại cực hạn, toàn bộ khởi động. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ, ở hơi thu nhỏ lại, do vô cùng xa, hóa thành vạn dặm, ngàn dặm, trăm dặm, cuối cùng hóa thành Trần Thủ Chuyết trước người ba thước. Sau đó, bỗng nhiên biến đổi, nhất bộ âm dương, hóa thành hỗn độn kích. Tất cả mọi thứ đều là chậm chậm tiến hành. Mục đích chỉ có một cái, lấy thời gian là đánh đổi, đem lực lượng tích lũy đến lớn nhất hóa. Như vậy khí tức phóng lên trời, toàn bộ nguyên khí thiên vực 1/3 đều là cảm ứng được. Vô số tồn tại run lẩy bẩy, rốt cục Trần Thủ Chuyết ngưng tụ vô số lực lượng, hóa thành hỗn độn kích. Thế nhưng lần này hỗn độn kích cũng không phải cái cuốc, cũng không phải lưỡi búa, mà là hóa thành một cái tên dài. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, có 346 loại biến chủng hình thái công kích. Đây là xạ nhật không tiễn hình thái. Cái này Trần Thủ Chuyết không có tu luyện qua, Thế nhưng Phương Thốn Thiên nhai Tịnh Vũ chân niệm vũ trụ biến thành hỗn độn kích. Nhưng có cái này hình thái, hắn tất cả bị Trần Thủ Chuyết hấp thu. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết hỗn độn kích cũng có như thế hình thái. Ở đây Trần Thủ Chuyết vận chuyển kết thúc, mượn cảnh tân hoa mắt phải, vững vàng khóa chặt Tàng Nam Tử. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết quát lên, Hội Vãn Điêu Cung như mãn nguyệt, Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang, oanh, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết biến thành hỗn độn kích, Xạ Nhật Không Tiễn, biến mất không thấy, một mũi tên bắn ra. Mũi tên này trực tiếp xuyên qua toàn bộ vũ trụ, từ nguyên khí thiên vực chấn cự thạch bắn lên, ngao du vũ trụ, thẳng đến thương khung thiên vực Kim Đỉnh Tông. Hỗn độn một đòn, ngao du nửa cái vũ trụ, tất cả dài dằng dặc khoảng cách, đều là hóa thành lực lượng. Cái này chính là Xạ Nhật Không Tiễn lực lượng, khoảng cách càng xa, uy lực càng mạnh, mũi tên này xuyên qua thời không, không bị không gian thời gian ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đến thương khung thiên vực. Lúc này bí vũ trụ phát huy, che giấu tất cả. Ở đây trong nháy mắt, chính đang vì Bất Tử Tông, Tử Ma Tông điều đình Tàng Nam Tử phúc như linh trí. Hét thảm một tiếng, hắn cảm giác đến nguy hiểm, hắn lập tức bỏ chạy. Thế nhưng một loại sức mạnh vô hình đã đem hắn khóa chặt, không cách nào rời đi. Ở đây trong nháy mắt, ở trên người hắn hiện lên 9 cái cửu giai pháp bào, chính là Tiên Tần Bí Pháp, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, cùng lúc đó lại là biến ảo 72 ảo ảnh, chính là Đại Thần Thông 72 biến, càng có rất nhiều bóng mờ xuất hiện, chính là năm đại chí cao. Cảm giác được nguy hiểm, làm hộ pháp cho hắn. Thế nhưng, hết thảy tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết, Xạ Nhật Không Tiễn đến, phi độn nửa cái vũ trụ, tích lũy vô cùng động năng, dù là chí cao, đều là trong nháy mắt biến mất, tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này đánh xuống một đòn, không có bất kỳ nổ tung, cũng không có cái gì gợn sóng, càng không có cái gì đám mây hình nấm, chỉ là lóe một cái, Kim Đỉnh Tông thế giới đầy đủ 1/4 địa vực, trong nháy mắt xóa đi, thật giống chúng nó chưa từng có từng tồn tại như thế. Ở phạm vi này trong, bất kể là Tàng Nam Tử, vẫn là Bất Tử Tông đạo nhất, vẫn là Tử Ma Tông đỉnh cao, chỉ là lóe một cái, tất cả bị lan đến gần tồn tại, toàn bộ biến mất, trực tiếp hóa thành hạt căn bản gợn sóng, toàn bộ xóa đi, sau đó mới là mãnh liệt gợn sóng. Toàn bộ Kim Đỉnh Tông, toàn bộ thế giới đều ở cái này gợn sóng trong mãnh liệt lay động lên, bạch quang khuếch tán, trải rộng toàn bộ Kim Đỉnh Tông thế giới, sau đó khuếch trương núi, đem toàn bộ Ích Châu bao phủ. Sóng trùng kích ầm ầm mà lên, cũng là khắp toàn bộ Ích Châu địa vực. Ở đây một đòn trong, Tàng Nam Tử chết, quản ngươi cái gì phục sinh, chuyển sinh, chết thay pháp bảo, đều là không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ hóa thành bột mịn, trực tiếp hạt căn bản hóa, tử vong. Mà đòn đánh này, ở đây lực lượng phía dưới, Trần Thủ Chuyết cũng chết. Giết địch 1000, tự thương hại 800. Trần Thủ Chuyết cũng là hóa thành hạt căn bản hóa, tử vong. Bất quá ở đây, Tàng Nam Tử tất cả thổ nguyên vĩ lực đều bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, cũng là 99% phân thổ vĩ lực cũng là bị người ẩn giấu 1/1. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nuốt chửng Ngô Ưu Hoan Tử vũ trụ, bắt đầu phát huy. Ở đây cho Trần Thủ Chuyết thời gian 3 cái hô hấp, chết mà không tiêu tan, chỉ là 3 tức. Trần Thủ Chuyết lại là cười nói, Trần Thủ Chuyết một buổi đắc đạo, tấn thăng thập giai đỉnh cao. Hắn lấy trả nhất, hoàn thành thanh đế vị trí, lại là có tứ đại cực hạn, tấn thăng thập giai, không có bất cứ vấn đề gì. mượn ba tức không chết. Trần Thủ Chuyết trực tiếp tấn thăng thập giai. Trần Thủ Chuyết sớm là có thể tấn thăng thập giai, lần này lại tử vong trong, hắn lập tức tự mình lên cấp. Động tỏa viên tuần tĩnh, khí ngưng thần tụ khế không viên. Hạo kiếp vân thu, trường ngạo tự gia thiên. Hạo nguyệt thanh phong sảng, tường quang cháo thụy liên. Vật ngoại chứng kim tiên. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình nằm ở đỉnh cao bên trên, đứng ngạo nghễ vũ trụ chí cao. Đỉnh thiên lập địa, đầy đủ 129,600 dặm cao. Vô tận vĩ đại, vô cùng uy nghiêm. 3000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc, tận ở trong lòng. Một buổi đắc đạo, hoàn mỹ tự thân, lặng yên chuyển hóa, phảng phất một lần nữa trở lại sơ sinh thai nhi trạng thái. Dường như cơ thể mẹ trong phôi thai, sau đó hấp thu đại đạo, tiếp tục trưởng thành, sinh ra, hài nhi, thiếu niên, như cùng người sinh lại tới một lần nữa. Ngưng nguyên, động huyền, tử phủ, thánh vực, pháp tướng, linh thần, địa khư, thiên tôn, đạo nhất, đỉnh cao, sau đó lại một lần làm lại, trở lại thai nhi trạng thái, một lần nữa sinh trường. Lần này, cái gì tử vong trạng thái, đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết khôi phục tốt nhất đạo thể, liên miên không dứt, đầy đủ 9 lần, đại biểu nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đến đây hoàn mỹ đại thành. Trần Thủ Chuyết hóa thành chính mình thích nhất hình tượng, thiếu niên, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, phảng phất là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, trên mặt mang theo một loại hòa ái mỉm cười. Một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, vừa nhìn liền để nhân tâm có hảo cảm. Thập giai đỉnh cao, đến đây siêu thoát, độc nhất vô nhị, trường sinh bất tử, thanh xuân bất lão, vô cùng nguyên khí, trưởng khống đại đạo, vĩnh viễn tồn tại, theo vũ trụ hưng vong, cưỡi gió ngự vũ, sáng chơi côn luân chiều ngắm Bắc Hải, ăn mây xanh hề ăn mây đỏ. Nhàn xem đào sinh mây diệt, thiên thu tựa như nhất mộng, cầm long làm vì kỷ, lấy hạc làm bạn, hưởng thụ nhân gian vô thượng đại tự tại. Thiên địa càn khôn nhàn trêu chọc, đạo đức làm bạn mặc cho tiêu dao. Như vậy lên cấp, hoàn toàn vượt qua vũ trụ cực hạn, tự có hạo kiếp xuất hiện, lập tức vô cùng bão táp thời không xuất hiện, chen lẫn vô tận hỗn độn kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, lại không e ngại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nổ vang trong, bão táp thời không, nát bấy tất cả tồn tại, chen lẫn vô tận sức mạnh đáng sợ, mang theo vô cùng hủy diệt, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Cái này so với lên cấp đạo nhất thời điểm, cường đại gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Trần Thủ Chuyết đứng ở nơi đó, trực tiếp dùng thân thể của chính mình đối kháng cái này đáng sợ thiên kiếp. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, nhất thế chi lực, nhất giới chi mẫn, nhất vũ chi thể, nhất trụ chi thần, ngũ hành vĩ lực, cực hạn đại viên mãn, tất cả điên cuồng sử dụng đối kháng vũ trụ đánh giết. 1 lần, 2 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, rốt cục, cái này điên cuồng công kích biến mất, vũ trụ tán đồng rồi Trần Thủ Chuyết. Sau đó chính là vũ trụ dị tượng xuất hiện, Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, xua tan, trước đây cũng không muốn, hiện tại lại càng không muốn, không đủ cũng không cần xua tan, cái này dị tượng chỉ là lóe lóe. Vũ trụ đã không cách nào lại cho Trần Thủ Chuyết vũ trụ dị tưởng. Thưởng không thể thưởng, tấn thăng thập giai, cái gì dị tưởng đều không có. Trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Sau đó chính là vũ trụ khen thưởng. Từ nơi sâu xa, ngoại cửu thiên, ngập trời khí vận, nghênh không mà đến. Đến đây Trần Thủ Chuyết lộ ra mừng như điên. Đây mới là hắn muốn. Cái gọi là đánh chết tàng nam tử. cũng không phải Trần Thủ Chuyết chân chính cần. Hắn cần chính là cái này. Hắn lần này lại là trực tiếp đi cướp. Bất quá lần này có thể không giống lần trước lựa chọn vũ trụ phong hào, mà là những thứ này hàng lâm Trần Thủ Chuyết đều là dịch ra. Hắn chỉ cầu như thế. Đại kỳ tích, chân chính đại kỳ tích, cải tử hồi sinh, điên đảo càn khôn, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Quả nhiên, có này khen thưởng, Trần Thủ Chuyết một cái cướp đoạt. Sau đó hắn không có chút gì do dự, kích hoạt đại kỳ tích. Ta, Trần Thủ Chuyết, 41,8575, bây giờ phá vũ trụ lao tù, đăng đỉnh vũ trụ đỉnh cao, đến đây cầu nguyện đại kỳ tích, phá người khác vi phạm vũ trụ thiên đạo, khóa chặt ngũ hành vĩ lực, vũ trụ bình thường, vĩ lực trở về, thuộc về ta vũ trụ vĩ lực, a, trở lại cho ta đi, lộ ra kế hoạch, đây mới là Trần Thủ Chuyết thật đang nghĩ muốn đồ vật. Vũ trụ đại kỳ tích, sau đó kích hoạt vũ trụ đại kỳ tích, bình định, có người ẩn giấu ngũ hành vĩ lực, đây là vũ trụ không cho phép, hiện tại Trần Thủ Chuyết lấy đại kỳ tích, vạch trần việc này, thay đổi vũ trụ, trở về bình thường, đến đây, không biết cái nào chí cao ẩn đi ngũ hành vĩ lực, nhất thời đột phá ràng buộc, trở về vũ trụ, sau đó bị Trần Thủ Chuyết hấp dẫn, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Lập tức Trần Thủ Chuyết cảm giác được, kim thủy hỏa thổ, tứ hành vĩ lực, từng cái một phần, hắn không khỏi mắng một câu, dĩ nhiên là ba cái chí cao che giấu, không cùng người gây nên. Trong nháy mắt, tứ đại vĩ lực trở về, kim vĩ lực, trăm phần trăm đại viên mãn, Trần Thủ Chuyết lên cấp bạch đế, hỏa vĩ lực, trăm phần trăm đại viên mãn. Trần Thủ Chuyết lên cấp viêm đế, thủy vĩ lực, trăm phần trăm đại viên mãn. Trần Thủ Chuyết lên cấp hắc đế, thổ vĩ lực, trăm phần trăm đại viên mãn. Trần Thủ Chuyết lên cấp hoàng đế. Đến đây, ngũ hành ngũ nguyên đều bị Trần Thủ Chuyết tập hợp, năm đại đế hợp hai thành một. Trần Thủ Chuyết nắm giữ ngũ hành vĩ đại nguyên lực. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên lại là đột phá, siêu thoát vũ trụ chí cao. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình nằm ở vũ trụ ở ngoài, tự thành vũ trụ, vô tận vĩ đại, vô cùng uy nghiêm, không cần hấp thụ bất kỳ vũ trụ lực lượng, không cần mượn bất luận ngoại lực gì, tự sinh vũ trụ, dựa vào chính mình là được. Ở Trần Thủ Chuyết cơ thể trong, vô cùng lực lượng sinh ra, vô biên vô hạn, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống một lần nữa trở lại sơ sinh thai nhi trạng thái. Dường như cơ thể mẹ trong phôi thai, sau đó hấp thu chính mình lực lượng, tiếp tục trưởng thành, sinh ra, hài nhi, thiếu niên, như cùng người sinh lại tới một lần nữa. Ngưng nguyên, động huyền, tử phủ, thánh vực, pháp tướng, linh thần, địa khư, thiên tôn, đạo nhất, đỉnh cao, chí cao, cái gọi là chí cao, tức là siêu thoát, trưởng khống vượt xa vũ trụ bên trên lực lượng. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết như thế làm có chút cuống lên. Thế nhưng năm đại chí cao, mắt nhìn chằm chằm, hắn nếu không là lên cấp, làm sao bảo vệ thái thượng đạo? Đến đây, một buổi đắc đạo, một bước chí cao, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía bốn phương. Cái kia vũ trụ vụ nổ lớn vẫn còn tiếp tục, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên đưa tay, hét lớn một tiếng, nghịch, chuyển, ngoặc kép, vũ trụ tự nhiên đáp lại. Chuyển, nghịch, vụ nổ lớn thình lình hồi tưởng, tất cả hủy diệt, tự nhiên lui về, tất cả mọi thứ đều là lúc bắt đầu nghịch chuyển, cái kia hủy diệt thế giới lại một lần khôi phục, hết thảy tất cả đều là yên lặng khôi phục. Trong nháy mắt, Kim Đỉnh Tông khôi phục nguyên dạng, tất cả tử vong người đều là phục sinh, bao quát Tàng Nam Tử. Hắn ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm thụ, tuy rằng Tàng Nam Tử phục sinh, thế nhưng thổ vĩ lực đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Đột nhiên, trong hư không, có người vỗ tay. Ha ha ha, quả nhiên, Trần Tiểu Hữu, vũ trụ vô địch, đến thành trí cao. Chúc mừng, chúc mừng. Trong giọng nói, có một người xuất hiện, chính thức ngũ hành tông thái thượng trưởng lão Noãn Dương. Trần Thủ Chuyết hướng về hắn ôm quyền cảm tạ. Giữa hai người, mặt mày hớn hở, Tàng Nam Tử nhất thời biến sắc. Lần này, bọn họ thua chắc rồi. Bởi vì Noãn Dương đã là Trần Thủ Chuyết một nhóm. Nơi này, dù là không có Trần Thủ Chuyết một đòn, cũng là cạm bẫy. Theo Noãn Dương xuất hiện, nổ vang trong bốn phương tám hướng, tiếng giết nổi lên bốn phía. Thái Thượng Đạo rất nhiều đại trưởng lão xuất hiện, Dạ Ma Tông, Thái Dương Thần Cung, Hiên Viên Kiếm Phái, Xuất Khiếu Tông, Thượng Thanh Tông, Thái Hư Tông, Minh Hoàng Tông, tất cả Thái Thượng Đạo Minh Hiếu xuất hiện, Sinh Mệnh Thụ Miracle, Thương Tang Vân Hải, Phá Thiên Hạnh Tán U Ba, Kim Nhị Phiếm Lưu Hà, Hồn Thuế Tùng Kim Đồng, Cửu Thiên Kim Liên Hoàn Qua Tâm, toàn bộ xuất hiện, lập tức đem nơi đây hoàn toàn bao vây. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vung tay lên, mọi người không hề động thủ. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, năm vị đạo hữu, Thủ Chuyết đã bước vào trí cao. Không biết các vị đạo hữu có thể hay không nói chuyện. Năm bóng người xuất hiện, năm đại trí cao hiện thân, ma chủ còn không nói chuyện, nhìn về phía phương xa, nói, lão đạo, đi, chúng ta bên kia nói. Đạo chủ đến đây, ma chủ biến mất, yêu hoàng cau mày, tự động tiêu tan, bởi vì phương xa có Phó Hạ Lương bóng người xuất hiện. Phong Nguyệt tiên sinh mới vừa muốn nói chuyện, lại xem một nữ tử lặng yên xuất hiện, Siêu Thoát tiên tử, chính là Mặc Siêu Việt, lại đây trợ chiến. Phong Nguyệt tiên sinh thở dài một tiếng, cũng là biến mất, chỉ còn dư lại Chu Tước đạo nhân, Lạc Bạch Tẫn. Lạc Bạch Tẫn lắc đầu một cái nói, đã thành đạo, chiến đấu vô ý, hắn cũng là biến mất, chỉ có Chu Tước đạo nhân. Hắn cao giọng nói, ngũ nguyên hợp nhất, vô địch thiên hạ, nếu không là thừa dịp ngươi hiện tại đòi mạng ngươi, sau đó không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vậy thì do ta thử một chút, ngươi cái này mới lên cấp trí cao. Trần Thủ Chuyết hành lễ, nói, đạo hữu, xin mời. Trong nháy mắt, hai người biến mất, một trận đại chiến, nhìn bọn họ đại chiến. Tàng Nam Tử muốn nói cái gì? Cuối cùng thở dài một tiếng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt, thật giống hắn lão trăm tuổi. Không chỉ là hắn, Tàng Nam Tử, Lục Thiên Quân, Lý Thiên Hải, Cơ Hải Lan, Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, Trương Thúy, Thần Không Lão Nhân, đều là yên lặng không hề có một tiếng động. Bọn họ làm tất cả đều là không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ cùng Trần Thủ Chuyết đã không phải một cái sân khấu. Cái gọi là 49 thiên kiếp tử chính là một chuyện cười. Vũ trụ đại kiếp nạn, tất cả tính toán, các loại chuẩn bị, cuối cùng không bằng một cái nho nhỏ nông phu một đường tu luyện đắc thành chính quả. Đại chiến kết quả thế nhân không biết, chỉ là Trần Thủ Chuyết một năm sau trở về Thái Thượng Đạo, hắn đem chính mình Thái Thượng Đạo tông chủ truyền ngôi cho Trúc Cửu Kiếp, sau đó thân ở hậu trường bảo vệ Thái Thượng Đạo, ngũ hành ngũ nguyên hợp nhất. Trần Thủ Chuyết trưởng khống năm đại thiên vực, như Sinh Mệnh Thụ Miracle, Thương Tang Vân Hải, Phá Thiên Hạnh Tán U Ba, loại này thập giai ngũ hành đều có. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Đạo thập giai tăng cường mấy chục người, hầu như đem vũ trụ thập giai một lưới bắt hết. Sau đó theo thời gian trôi qua, Trần Thủ Chuyết, các đệ tử, từng cái đều là trở về thập giai. Thái thượng đạo lực lượng càng là cường đại. Chỉ là những này đệ tử, chỉ có Khương Hạc, vẫn không có giác tỉnh, không có phá tan thai trong chi mê. Trần Thủ Chuyết cũng là hiếu kỳ, bắt đầu các loại kiểm tra. Cuối cùng phát hiện, Khương Hạc căn bản không phải thiên sĩ linh hư chuyển thế. Thiên sĩ linh hư chơi một cái tâm nhãn, hắn không tin Trần Thủ Chuyết cắt hồn chuyển thế Khương Hạc. Hắn chân thân chạy, phát hiện cái này chân tướng, tất cả mọi người là không nói gì. Bất quá Khương Hạc ở Trần Thủ Chuyết tỉ mỉ giáo dục phía dưới, từng bước lên cấp, cũng là tu luyện tới thập giai. Khương Hạc hoàn toàn là người bình thường, dựa vào chính mình lực lượng tu luyện, không có cái gọi là kiếp trước đi qua. Khi đó Trúc Cửu Kiếp cũng là chơi chán, đem Thái Thượng Đạo Tông Chủ truyền cho Khương Hạc, mà Trần Thủ Chuyết lên cấp trí cao, thực lực cái thế, hắn cũng không đánh đánh giết giết, bắt nạt người khác, chính là tự mình tu luyện, chính mình cường đại, hoa lê nở rộ, ong bướm bay lượn, hương hoa tự đến, thấy không bất cứ cơ hội nào. Trần Thủ Chuyết càng kim thiền khôi phục, tứ cực trong lôi đế câu trần, khí mẫu đầu mỗ đều là rời đi cái này vũ trụ, thiên hạ bát tự tại, đại hải nhãn, thái huyền sơn, cụ thần phong, thông thiên trụ cũng là rời đi, theo bọn họ rời đi. Trần Thủ Chuyết kế thừa lôi đế câu trần, khí mẫu đầu mỗ lôi, khí, sau đó tra xét quang đế UA. Lại phát hiện quang đế UA cùng ám yểm hắc sát đã sớm rời đi cái này vũ trụ. Đến đây Trần Thủ Chuyết ở ngũ hành ở ngoài hoàn thành lôi, khí, quang, ám, vĩ lực thu thập, chân chính cửu nguyên hợp nhất. Một buổi đắc đạo, trực tiếp lên cấp cấp 12 duy nhất. Lần này lên cấp, không có bất luận rung động gì. Thật giống hắn nên như vậy. Bất luận tam chủ lục tôn đều là không có bất kỳ phản ứng nào, lưu lại thất tuyệt bát tự tại cũng là không phản ứng chút nào. Bọn họ sự chú ý đều là đặt ở 49 thiên kiếp tử trong. Những này thiên kiếp tử đám người bắt đầu tranh cướp chí cao vị trí. Có người xây dựng thiên tích, có hình người thành đại hạo kiếp, ầm ầm sóng dậy đại thời đại, bắt đầu rồi. Bất quá cũng không có Trần Thủ Chuyết chuyện gì. Hắn đã trở thành bối cảnh mặt, không có ai có thể lấy vượt qua. Ở bọn họ lẫn nhau tranh cướp trong, Mặc Siêu Việt lặng yên không một tiếng động cũng là rời đi cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết vì nàng tiễn đưa, gặp lại đại sư tỷ. Trần Thủ Chuyết cha mẹ trở về, bọn họ một đường tu luyện đều là lên cấp địa khư cảnh giới. Ở Trần Thủ Chuyết các loại trợ giúp phía dưới, mạnh mẽ nghịch chuyển, Trần Thủ Chuyết cha mẹ đột phá địa khư, lên cấp thiên tôn, đến đây bất lão bất tử, vũ trụ đệ nhất người, cái này vẫn là có thể làm được. Thời khắc mấu chốt, Trương Đạo Thất phát huy, hắn mới là vũ trụ chân chính bồi dưỡng tồn tại. Số 1, chạy trốn. Hắn cái thứ nhất nghiền ép mọi người, hoàn thành chính mình đại thiên tích, thành tựu chí cao vị trí. Sau đó là Trúc Cửu Kiếp, hình thành một cái đại hạo kiếp, cũng là theo sát phía sau. Lại chính là Phương Cửu Huyền, Phương Trung Đình, Lục Thái, Khấu Vô Xương, tự nhiên là Trần Thủ Chuyết trợ giúp. Đều là người mình, không giúp bọn họ giúp ai. Tàng Nam Tử, Lục Thiên Quân, Lý Thiên Hải, Cơ Hải Lan, Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, bọn họ cũng là từng cái lên cấp chí cao. Chí cao hiện tại bỏ ra rất nhiều vị trí, đủ mọi người phân quả quả. Thế nhưng Mục Niệm Chân lại lên cấp thất bại, một lần nữa luân hồi, bởi vì nàng ai cũng không tin, cuối cùng thất bại ở đây, mọi người cho rằng cũng là như vậy. Cấp 12 duy nhất đã bị Trần Thủ Chuyết chiếm cứ. Cái này thứ vũ trụ hạo kiếp cũng coi như xong việc. nhưng không nghĩ, chân chính vũ trụ hảo kiếp mới là xuất hiện. Vũ trụ va chạm vũ trụ đến từ bình hành quỹ tích, làm vì tà sùng vũ trụ, trực tiếp va chạm Trần Thủ Chuyết hảo kiếp vũ trụ. Kỳ thực tà vật chính là bọn họ lúc đầu điều tra bộ đội. Lần này, chân chính đại chiến, toàn bộ hảo kiếp vũ trụ, ở Trần Thủ Chuyết chủ đạo xuống, triệu tập tất cả sức mạnh, đối kháng tà sùng vũ trụ, nhân tộc, ma tộc, thiên ma ngoại đạo, yêu tộc, thú tộc, quỷ tộc, liệt nha yêu, kinh hãi thú, tất cả vũ trụ sinh linh, toàn bộ tham chiến, chân chính đại hảo kiếp, từ cổ chí kim đều là không có đại hảo kiếp. Trước đây hảo kiếp, cùng lắm thì một cái kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên mới bắt đầu. Lần này hảo kiếp, nếu là bại, vũ trụ thì lại không có. Toàn bộ bị kẻ địch nuốt chửng. Tam chủ lục tôn loại này tồn tại, thình lình ở tà sùng vũ trụ cũng có bọn họ phân thân. Tà Phật, tà ma, tà đạo, bọn họ kiềm chế lẫn nhau, không cách nào trợ lực. Lúc này, những kia mới lên cấp trí cao, phát huy tác dụng, Trương Đạo Thất, Trúc Cửu Kiếp, Phương Cửu Huyền, Phương Trung Đình, Lục Thái, Khấu Vô Xương, Tàng Nam Tử, Lục Thiên Quân, Lý Thiên Hải, Cơ Hải Lan, Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm. Đây mới là 49 thiên kiếp tử chân chính tác dụng. Đại chiến kéo dài 83 vạn năm, vũ trụ đổ nát, núi sông phá nát, chúng sinh tử vong, thời khắc mấu chốt, hảo kiếp vũ trụ nghênh đón viện quân. Kim Thiền Tử, Thái Thượng Đạo Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngũ Nguyên Đại Đế, Mặc Siêu Việt, những kia rời đi các trí cao, dồn dập trở về, gia nhập chiến đấu. Bọn họ đã các loại mở ra ngoại vũ trụ, thế nhưng bọn họ ở đây vũ trụ thành đạo, ghi nở hạo kiếp vũ trụ ân tình, vì lẽ đó thời khắc mấu chốt, bọn họ trở về, gia nhập chiến đấu, có bọn họ trợ chiến. Ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ phía dưới, vũ trụ vô địch, hạo kiếp vũ trụ thắng lợi, hoàn toàn nuốt chửng tà sùng vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ vẫn là cùng trước đây không hề khác gì nhau. Lấy nhân tộc ma yêu các loại sinh mệnh làm chủ thể tồn tại. Tà sùng vũ trụ tồn tại, hoàn toàn bị mới vũ trụ dung hợp nuốt chửng chuyển hóa. Mà lúc này, mới vũ trụ không cần một cái duy nhất, có thể lấy tứ đại duy nhất. Cảnh giới này cũng không gọi duy nhất, nên làm siêu thoát, trở về các trí cao. Đều là trở về từng cái vũ trụ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, từng cái lưu luyến, cũng là đến phiên hắn rời đi mời vũ trụ, khai sáng chính mình vũ trụ thời điểm. Trần Thủ Chuyết bước chậm trong vũ trụ, đi khắp toàn bộ vũ trụ, gặp qua có bằng hữu, xem mặt trời lên trăng rơi xuống, xem chiều lên chiều trướng, bay thanh minh cửu tiêu. Thời khắc cuối cùng, Cảng Kim Thiền xuất hiện, ở tất cả mọi người quan tâm phía dưới, Trần Thủ Chuyết tiến vào Cảng Kim Thiền. Cung tiễn tổ sư phi thăng, cung tiễn tổ sư phi thăng, cung tiễn tổ sư phi thăng. Ở vô số người tiếng hoan hô bên trong, Trần Thủ Chuyết rời đi cái này vũ trụ. Ở đây rời đi lúc, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy chính mình một đời. Thanh nham giới trồng trọt khai sáng, tinh túc hải tu luyện trưởng thành, tử phủ thiên địa liều mạng chém giết, thái thượng đạo nhập môn tu luyện, xuyên qua thanh tú thiếu niên, ở cái kia yên tĩnh đêm tịch trong, lắng nghe đạo âm thanh, một buổi đắc đạo thành tiên, đại ca, chúng ta liền như thế đi rồi, thanh đế vị trí liền như thế cho bọn họ. Ta cảm giác có chút không nỡ. Không có chuyện gì, chả nhất, chúng ta thành lập thuộc về chúng ta chính mình vũ trụ. Ngươi vẫn là thanh đế bệ hạ. Hừm, ân, đại ca, tự chúng ta vũ trụ. Ta còn muốn làm bóng cao su. Ngươi đến đá ta a. Yên tâm đi, chúng ta có thể lấy vẫn vĩnh viễn chơi tiếp. Ngoặc kép, En Doanh May, cuối cùng cũng xong bộ này. Tác phần đuôi hơi lạn, mà vậy cũng tốt. Bộ này trả chất lượng bối cảnh không hay bằng Thái Ất Mên quá mạnh. Địch quá yếu, thời Thái Ất Mên mà gặp mấy thằng đạo nhất chuyển thế thì lá bài tẩy ra hết thì cuối cùng cũng phải thua. Bộ này cùng cấp Mên chấp hết. Lúc có cây quốc diệt tuyệt giúp Mên giết trên mấy cấp thì nó sai sai rồi, tác này chỉ có Thái Ất cùng đại đạo độc hành là hay, còn lại bình thường. Ý kiến của riêng ta thôi nhé. Mong bộ sau hay hơn. Mong gặp lại các đạo hữu ở bộ sau. Cảm tạ vì đã theo dõi chuyện mình làm.